Nguyên Tôn, chương 521, Đại Trận Khải, góc truyện audio.com, ầm ầm, mênh mông nguyên chỉ trên không, mấy trăm đạo quang ảnh cực nhanh mà qua, nguyên khí phun trào, chấn động hư không, phát ra như là sấm nổ trầm thấp âm thanh, tiết tràn mà ra nguyên khí, ở phía dưới trên mặt biển, xé rách xuất ra đạo đạo vết tích. Những quang ảnh này, tự nhiên chính là Thánh Nguyên Phong rất nhiều đệ tử. Bọn hắn lúc này, cấp tốc tiến lên, chỉ là ánh mắt có chút lo lắng kia thỉnh thoảng nhìn hướng phía sau, thần sắc có vẻ hơi tâm thần bất định. Oanh, mà tại ánh mắt của bọn hắn đi tới chỗ, xa xôi hậu phương, tầng mây phẳng phất là vào lúc này bị xé nứt, trùng trùng điệp điệp quang ảnh phô thiên cái địa xuất hiện, lăng lệ nguyên khí, đem nước biển phân hóa ra thật lâu không thể bình phục. Những cái kia là Kiếm Lai Phong truy binh, bọn hắn thật chặt đuổi tại Thánh Nguyên Phong chúng đệ tử hậu phương, hơn nữa còn tại từ từ tiếp cận, loại tư thế kia hiển nhiên hôm nay không đem Thánh Nguyên Phong đào thải ra khỏi cục thề không bỏ qua. Khổng Thánh, Triệu Trúc, Bách Lý Triệt ba người ở vào đại quân phía trước nhất, bọn hắn nhìn qua phía trước cực nhanh mà chạy đệ tử Thánh Nguyên Phong, trong mắt có cười lạnh hiển hiện. Cái này trong mắt bọn hắn, liền tựa như là một trận mèo đùa giỡn chuột nháo kịch. Bọn hắn Kiếm Lai Phong trong khoảng thời gian này oán khí chính là muốn đem cái này Thánh Nguyên Phong trêu đùa cái đủ, mới có thể ra sạch sẽ. Một mực đi theo đám bọn hắn, ta muốn đem bọn hắn làm cho không thở nổi. Mặt khác nhớ kỹ, nếu là trông thấy bọn hắn tới gần cái gì hải đảo, lập tức bảo trì cảnh giác. Khổng Thánh thanh âm bình tĩnh truyền vào mỗi một người đệ tử trong tay, hiển nhiên, bởi vì đối phương có yêu yêu tồn tại, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy một chút đề phòng, dù sao người sau tinh thông nguyên văn, không chừng hắn có thể mượn một chút hải đảo thiết trí nguyên văn bẫy dập. Có thể trở thành Kiếm Lai Phong thánh tử, Khổng Thánh hiển nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hai đám nhân mã, một trước một sau chính là dạng này trên bầu trời nguyên chỉ cấp tốc lướt qua. Mà tại càng hậu phương thì là tất cả đỉnh núi nhãn tuyến, bọn hắn nhìn qua cái kia chật vật chạy trốn Thánh Nguyên Phong, cũng là không nhịn được cảm thán một tiếng, có chút cảm thấy đồng tình, cảm thấy Kiếm Lai Phong làm việc cũng thực sự là có chút quá mức. Thời gian, tại hai đỉnh núi ở giữa đổi trốn này cấp tốc trôi qua. Gần sau một nén nhang, đệ tử Thánh Nguyên Phong bắt đầu có chút không kiên trì nổi, tốc độ bắt đầu chậm lại, xuất hiện tụt lại phía sau. Tại hậu phương kia, đệ tử Kiếm Lai Phong ở giữa, bộc phát ra vui cười âm thanh, ánh mắt trêu tức bởi vì bọn hắn biết khi Thánh Nguyên Phong bắt đầu không cách nào kiên trì thời điểm, hôm nay cuộc nháo kịch này liền nên kết thúc. Đến lúc đó Thánh Nguyên Phong, đem tùy ý bọn hắn nhào nặn. Chu Nguyên sư đệ, ngươi cùng tiểu yêu sư muội rời đi trước đi, chỉ cần các ngươi tại, mới có thể để cái kia Kiếm Lai Phong không thoải mái. Chu Thái nhìn qua tốc độ bắt đầu chậm lại rất nhiều đệ tử, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hắn biết kéo dài như vậy nữa, bọn hắn sẽ bị Kiếm Lai Phong sinh sinh đuổi tới sức cùng lực kiệt. Đóng ngoặc vuông, không sai, các ngươi đi trước đi, chúng ta cùng bọn hắn liều mạng. Lữ Yên cũng là cắn răng, loại chật vật mà chạy này thật sự là quá oan uổng, nàng tình nguyện quay người cùng đối phương dùng hết nguyên khí cũng không muốn tại trong loại chạy trốn này. Góc truyện audio.com, đem nguyên khí tiêu hao hầu như không còn, chúng ta liều mạng với bọn hắn. Những đệ tử khác cũng là nhao nhao lên tiếng, hiển nhiên là nhẫn nại đến cực hạn. Chu Nguyên thân ảnh cũng là từ từ giảm tốc độ, hắn nhìn đám người một chút, bàn tay vung lên, đội ngũ chính là dần dần đứng tại trên bầu trời. Mà theo bọn hắn nơi này dừng lại, hậu phương kia Kiếm Lai Phong đại quân lập tức đuổi theo, sau đó đệ tử hình cánh chim triển khai tạo thành vòng vây to lớn, ba tầng trong ba tầng ngoài đem Thánh Nguyên Phong chung quanh vây chật như nêm cối. Đã là triệt để không đường có thể trốn. Bách Lý Triệt trêu tức nhìn qua những cái kia sắc mặt khó coi đệ tử Thánh Nguyên Phong, chậm từ tốn nói. Làm sao, không chạy sao, ta lúc trước nói lời, hiện tại cũng còn hữu hiệu, nếu như các ngươi đem Chu Nguyên giao ra mà nói chúng ta Kiếm Lai Phong có thể buông tha các ngươi. Bách Lý Triệt chậm rãi nói, dụng ý lại là cực kỳ hiểm ác. Phi, bất quá, hắn loại lời này, cuối cùng chỉ là dẫn tới Thánh Nguyên Phong rất nhiều đệ tử phỉ nhổ Kiếm Lai Phong là đem bọn hắn Thánh Nguyên Phong bước đến chật vật như thế kẻ cầm đầu, nếu như bọn hắn thật tin tưởng đối phương, đó mới là thật ngu xuẩn. Mà lại, thua một lần nguyên chỉ tế lại tính không được cái gì, nhưng nếu như bọn hắn đích thực đem Chu Nguyên nộp ra ngoài, như vậy không chỉ có là Chu Nguyên, liên đới bọn hắn Thánh Nguyên Phong, đều sẽ trở thành một cái khó mà xóa đi chỗ bẩn. Thật sự là tiếc nuối. Bách Lý Triệt thấy thế, nụ cười nhàn nhạt cười, sau đó ánh mắt chuyển hướng Chu Nguyên, mỉm cười nói. Đệ tử tầm thường không hiểu thế cục Chu Nguyên thù tịch hẳn là hiểu a. Nếu không ngươi chủ động nhận lầm, không thể nói trước còn có thể để một chút đệ tử Thánh Nguyên Phong có đường lui, như thế nào? Chu Nguyên ngữ khí không có gợn sóng nói. Bách Lý thù tịch cao hứng quá sớm, cũng không phải là một chuyện tốt. Bách Lý Triệt từ chối cho ý kiến, khóe miệng ý cười có hàn khí ngưng tụ thở dài. Thật sự là rượu mời không uống, uống rượu phạt. Nếu không biết điều thì nên trách không được người nào. Theo hắn lời này rơi xuống, tất cả đệ tử Kiếm Lai Phong, thể nội cũng bắt đầu có nguyên khí phun trào, toàn bộ cục diện hết sức căng thẳng. Tại nơi xa kia tất cả đỉnh núi Nhãn Tuyến đều là thở dài nhìn qua một màn này. Ngược lại là Chu Nguyên nhìn đến những vòng vây bắt đầu co vào kia, hít một hơi thật sâu, quay đầu ánh mắt cùng Yêu Yêu đối mặt, sau đó hai người đều là nhẹ nhàng gật đầu. Sau một khắc, hai mắt của bọn họ chậm rãi khép lại. Giữa mi tâm, thần hồn nhảy lên, nơi xa, Khổng Thánh nhìn thấy một màn này, con ngươi chợt co rụt lại, mơ hồ cảm giác được có cái gì không đúng, lúc này nghiêm nghị nói. Tất cả mọi người, lập tức tiến công, đem bọn hắn đào thải. Oanh, theo mệnh lệnh của hắn vừa ra, vô số Kiếm Lai Phong đệ tử lập tức gào thét mà ra, lúc này từng đạo dòng lũ nguyên khí xuyên qua hư không, phô thiên cái địa đối với Thánh Nguyên Phong mấy trăm tên hội tụ vào một chỗ đệ tử oanh kích mà đi. Liều mạng với bọn hắn, tất cả đệ tử Thánh Nguyên Phong lúc này cũng là mắt đỏ đứng lên, bị buộc đến loại phân thượng này, ai trong lòng đều tràn đầy tức giận cùng biệt khuất, cho dù bọn hắn không thể lại là Kiếm Lai Phong đối thủ, nhưng ít ra coi như bị đào thải cũng phải kéo lấy đối phương mấy người cùng một chỗ. Chu Nguyên sư đệ, Chu Thái ánh mắt của bọn, Góc Truyện Audio.com, hắn cũng là nhìn về phía Chu Nguyên, chờ đợi lấy hắn ra lệnh một tiếng, liền muốn phản kích. Chu Nguyên đóng chặt hai mắt, vào lúc này chậm rãi mở ra, hắn nhìn qua cái kia giống như thủy triều vọt tới Kiếm Lai Phong đệ tử, lại là nhìn về phía những cái kia phẫn nộ mà thấp thỏm đệ tử Thánh Nguyên Phong. Trước đó ta liền nói qua, chỉ cần các ngươi tin ta, cái này Kiếm Lai Phong muốn đào thải chúng ta Thánh Nguyên Phong, chỉ sợ đối với bọn họ nghĩ dễ dàng như vậy. Tiếp đó, phần này đại lễ, xin mời Kiếm Lai Phong thu cất đi. Khi hắn một chữ cuối cùng hạ xuống xong, nó hai tay đột nhiên kết ấn, mi tâm thần hồn chi lực công kích khổng lồ. Ở tại hậu phương, Yêu Yêu trơn bóng giữa mi tâm, càng là bạo phát ra cực kỳ cường hãn lực lượng thần hồn. Vô hình ba động quét sạch mà ra, bao phủ phương thiên địa này. Ầm ầm, ngay trong nháy mắt này, vô số đệ tử đều là kinh ngạc nhìn thấy, bầu trời cùng phía dưới trong nước biển, chợt bộc phát ra vô số đạo quang tuyến, những tia sáng này lấy tốc độ như tia chớp tương liên, cuối cùng nghĩ lại tựa hồ là tạo thành từng đạo thần bí nguyên văn. Màn sáng bằng tốc độ kinh người lan tràn, phương này hải vực đều là vào lúc này, bị triệt để bao phủ. Không tốt, là kết giới. Khổng Thánh, Triệu Trúc, Bách Lý Triệt sắc mặt đều là biến đổi, mà lại nhất làm cho đến bọn hắn kinh hãi là, đạo kết giới này tản ra một loại ngay cả bọn hắn đều tim đập nhanh ba động. Chúng kế, ba người trong lòng, đều là lướt qua ý tưởng giống nhau. Bọn hắn không nghĩ tới, cho dù là nơi đây không có hòn đảo Chu Nguyên cùng Yêu Yêu, vậy mà đều là có thể đem kết giới bố trí đi ra, đó được bao nhiêu tinh diệu nguyên văn tạo nghệ. Bất quá, còn không đợi bọn hắn có càng nhiều phản ứng, Chu Nguyên thanh âm trầm thấp kia, liền đã là vang vọng mà lên. Mê thiên kết giới, khải, khi âm thanh kia truyền ra, vô số đạo ánh mắt rung động nhìn thấy, trên mặt biển có mê vụ trống rỗng dâng lên, toàn bộ thiên địa phảng phất đều là vào lúc này bị cắt chém, nghịch chuyển. Thiên địa nghịch chuyển ở giữa Chu Nguyên ánh mắt cùng Khổng Thánh, Triệu Trúc, Bách Lý Triệt ba người đụng nhau đến cùng một chỗ, khóe miệng của hắn có một vòng đường cong nhấc lên, hơi có vẻ lạnh lẽo. Đạo này vì Kiếm Lai Phong chuẩn bị thật lâu thịnh yến, rốt cục vào lúc này, dọn lên mặt bàn. Cách chương.